Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, thân phận của Lan Lăng rất cao, cho dù là miệng nàng hô thất thúc, ở trước mặt nàng cũng đều cung kính. Ngẫu nhiên, Lan Lăng cũng sẽ đi một người đến, một bên thay Vương Tranh đổi mới dịch dinh dưỡng, rồi nói rất nhiều. Hành tinh Titan Dida, từ trong lời nói của Lan Lăng từng chút một ở trong đầu Vương Tranh sâu chuỗi thành hình. Khi hành tinh Titan Dida bị nhân loại phát hiện, trên hành tinh đã có nền văn minh Dida phát triển cao độ, người Dida vô cùng thần kỳ, anh em cùng một mẹ sinh ra căn cứ lựa chọn khác nhau, cuối cùng có thể trưởng thành hai thân thể hoàn toàn khác nhau, trưởng lão cùng dũng sĩ. Trưởng lão, là những người có kiến thức sâu rộng của người Dida, số lượng không nhiều lắm, thân hình phổ biến thấp bé, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà có trí tuệ cực cao, dùng lời nói của người Dida, trưởng lão là được Titan chúc phúc kế thừa trí tuệ của tất cả tổ tông trưởng lão. Mà dũng sĩ, là chiến sĩ của người Dida, thân cao khoảng hơn 3 mét, có lực lượng rất lớn, có thân thể mạnh nhất, sử dụng vũ khí đơn giản là có thể một mình chiến đấu cùng robot nhân loại, hơn nữa còn giành thắng lợi. Phát hiện hành tinh Titan Dida là gia tộc của Lan Lăng. Đó vẫn là thời kỳ tinh tế đại hàng hải, nhà họ Lan phát hiện hành tinh Titan Dida thần kỳ. Mà ở dưới sự dẫn đường của nhà họ Lan, người Dida không còn chống cự, tích cực dung nhập liên minh hệ Ngân Hà, bắt đầu có lượng lớn di dân nhân loại tiến vào Titan Dida. Người Dida cũng bắt đầu yêu thích văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại, thực sự có thể vì cuộc sống của bọn họ mang đến biến hóa tốt đẹp, vũ khí cũng làm cho dũng sĩ của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Từ khi nhân loại thành lập liên minh hệ Ngân Hà, gần đây rốt cuộc hành tinh Titan Dida có ý tưởng nguyện gia nhập liên minh hệ Ngân Hà. Nhưng mà ngay khi hành tinh Titan Dida sắp trở thành một thành viên Ngân Minh, một tập đoàn buôn bán phát hiện hành tinh Titan Dida ẩn chứa lượng lớn khoáng thạch Titan. Đây là một loại khoáng thạch siêu trọng lực, một khối khoáng thạch lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay, có thể làm cho người ta thoát khỏi trọng lực tự do bay lượn ở không trung. Đây là vật liệu cực hiếm để chế tạo robot siêu cấp cùng siêu chiến hạm, mấu chốt là trong khoáng vật ẩn chứa huyền bí rất lớn để nghiên cứu. Tình huống lập tức trở nên phức tạp, nhân loại muốn khai thác quặng Titan, mà cộng đồng người Dida lại cho rằng quặng Titan là linh hồn của hành tinh Titan Dida, là tồn tại ngang bằng thánh vật, chỉ cho phép khai thác tự nhiên. Dùng lời nói của bọn họ mà nói, chỉ có phần dư được thần ban tặng mới có thể lấy đi, mà hiển nhiên nhân loại không xem như vậy, phát triển khai thác quy mô lớn là yêu cầu của nhân loại, dưới tình huống hỗn loạn, người Dida bắt đầu rời khỏi không xin gia nhập Ngân Minh. Rất hiển nhiên, liên minh buôn bán không muốn bỏ khoáng thạch Titan, toàn bộ Ngân Hà cũng chỉ có mấy chỗ cực độ nguy hiểm mới có thể thu thập đến loại khoáng thạch này, hơn nữa số lượng cực nhỏ, mà ở hành tinh Titan Dida, toàn bộ dưới lòng đất đều là loại khoáng thạch siêu hy hữu này, chất chứa lẫn số lượng đều rất tốt, đến nay còn không có kết luận, có cách nói ít nhất sẽ khai thác 500 năm. Nếu không có hiến chương ước thúc của Ngân Minh, chỉ có phát hiện hành tinh Titan Dida là nhà họ Lan có được quyền khai phá hành tinh Titan Dida, Ngân Minh đã sớm tiêu diệt tất cả người Dida. Nhưng mà luật pháp đại hàng hải không thể ngăn lại liên minh buôn bán lực. Góc truyện audio.com, lượng từng ngày một rót vào hành tinh Titan Dida, lượng lớn lính đánh thuê đánh cờ hiệu đoàn buôn ở Titan Dida thành lập một trạm lại một trạm tiền tiêu cho các đội quân, phân chia đất đai, chuẩn bị, ở xu thế của lợi ích gần cầu đều có thể đánh. Đồng thời, một nhánh bộ đội giám sát đặc biệt từ các quốc gia Ngân Minh tạo thành tiến trú hành tinh Titan Dida, về mặt này đương nhiên nghị viện Ngân Minh không tán thành xung đột cùng bản địa, nhưng mà trong nghị viện tán thành khai phá, cho nên sự bình tĩnh của hành tinh Titan Dida bị đánh vỡ, bảo ngọc vô tội, giữ ngọc có tội. Đây là tình huống phức tạp ở hành tinh Titan Dida. Ba thế lực lớn, lấy nhà họ Lan đứng đầu số di dân ban đầu, sau đó là liên minh buôn bán cùng với người Dida bản thổ. Mà bộ đội giám sát đặc biệt của Liên minh hệ Ngân Hà, lại là bộ đội liên hợp quốc tế trung lập với Liên minh. Liên minh buôn bán cùng người Dida là có mâu thuẫn tuyệt đối, mà nhà họ Lan là dầu bôi trơn ở giữa, liền lực lượng mà nói, nhà họ Lan do là di dân lúc đầu, lợi ích càng thiên hướng về người Dida, nếu để cho Liên minh buôn bán nhận được quyền khai thác khoáng thạch, nhà họ Lan sẽ mất đi tính chủ đạo đối với hành tinh Titan Dida. Trong nhà họ Lan cũng có ý tưởng với khoáng thạch, có người ủng hộ tiếp nối xây dựng bền vững, cũng có người muốn khai phá, lợi ích thật sự rất khổng lồ. Bộ đội giám sát đặc biệt lại càng có khuynh hướng nghiêng về liên minh buôn bán, nhà họ Lan đưa ra phương thức khai thác căn bản không có biện pháp thỏa mãn khẩu vị các quốc gia. Nhưng mà chiến tranh quy mô lớn cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến, người Dida vẫn rất mạnh mẽ. Rốt cục than đen đã cải tạo thân thể xong, nhưng nói thật ra, Vương Tranh một chút cảm giác đều không có, nhưng mà rốt cục mình lại đến giờ sống lại mà thôi. Cuối cùng, Vương Tranh mở mắt, tiểu thư, hắn tỉnh, nghênh đón Vương Tranh là một tiếng thét chói tai. là người nữ trợ lý của Lan Lăng tên gọi Tôn Hân, nàng đang đổi dịch dinh dưỡng cho Vương Tranh, không tình nguyện, nhưng nếu nàng không làm tiểu thư sẽ tự mình ra tay, tuy rằng biết tiểu thư đã làm rất nhiều lần, nhưng chỉ cần nàng có ở đây, sẽ không có đạo lý để cho tiểu thư tự mình ra tay. Nháy mắt Vương Tranh liền thấy đến một cô gái tráng kiện vọt lại đây, vãi, vừa tỉnh lại liền đã bị kinh hách như vậy. Hoàn hảo, rất nhanh, liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối đi vào đây, xuyên thấu qua nhựa thủy tinh của khoang chữa bệnh đang theo dõi hắn. Người tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Chỉ có điều Vương Tranh lại ở trong ánh mắt kinh hỉ của nàng thấy được một tia tiếc nuối, nhưng mà rất nhanh đã bị vui sướng che giấu đi, đại khái là vì thiếu một người có thể nói chuyện đi. Mấy ngày nay ở trước mặt hắn Lan Lăng nói những lời này, đều là nói về chuyện riêng trong lòng con gái, cho dù là khuê mật đều phải lo lắng con nên nó hay không y, huống chi là đối với một người thanh niên xa lạ. Ngày sau đó một đống người tiến vào, mở ra trình tự chẩn đoán cho Vương Tranh, hết thảy bình thường, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Vương Tranh từ trong khoang chữa bệnh đi ra, sau trình tự vệ sinh tiêu chuẩn, thay quần áo sạch sẽ, một ông lão đi lên đón, vừa mở miệng, Vương Tranh chợt nghe ra, là thất thúc được Lan Lăng kêu đến trước đó, quản gia nhà họ Lan. Tiểu thư ở phòng tiếp khách chờ ngươi đến để hỏi, quy củ xâm nghiêm của gia tộc lớn cũng không bởi vì Lan Lăng thiện. Góc chuyện audio.com, lương mà có ưu đãi đặc biệt gì đối với Vương Tranh? Mẩn gạch nối dấu lớn nói liên miên cằn nhằn lại nói liên miên cằn nhằn, nói rất nhiều. Cách chương.